Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Ngực đau. Nếu ngực của cô đau như vậy thì cô nên chuyên tâm dưỡng bệnh. Đừng đi thử váy cưới nữa. An Tình sửng sốt. Cô ta vốn tưởng rằng mình giả vờ đáng thương như vậy sẽ có thể khiến Chiến Mục Hàng cảm thấy đau lòng. Không ngờ Chiến Mục Hàng lại đi bảo cô ta đừng thử áo cưới. Ước mơ lớn nhất trong đời của cô ta là trở thành cô dâu của Chiến Mục Hàng. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày thử váy cưới. Làm sao cô ta có thể không đi được chứ? An Tình sợ Chiến Mục Hàng thật sự sẽ không cho mình đi thử váy cưới. Cô ta vội vàng nói. Anh Mục Hàng, em rất muốn làm cô dâu của anh. Dù có đau ngực thì em cũng có thể đi thử váy cưới. Anh Mục Hàng, vì anh, đau đến mấy em cũng có thể chịu được. Sau một lúc im lặng, cô ta lại thăm dò hỏi Chiến Mục Hàng lần nữa. Anh Mục Hàng, anh không thể đi thử váy cưới cùng em sao? Em thấy những người phụ nữ khác đi thử váy cưới đều có chồng đi cùng. Anh Mục Hàng, em không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác. An Tình ồn ào như vậy. Chiến Mục Hàng thật sự rất khó chịu. Anh ta tức giận mở miệng nói. Muốn tôi đi thử váy cưới với cô thì đừng nói nhiều như vậy. Nói xong, Chiến Mục Hàng thẳng tay cúp điện thoại của An Tình. Chiến Mục Hàng vốn dĩ là muốn giành lấy Tô Thu Quỳnh từ lưng của Lâm Tiêu. Nhưng sau khi gọi điện xong, anh mới phát hiện ra bóng dáng Lâm Tiêu và Tô Thu Quỳnh đã biến mất trước mặt anh ta từ lâu rồi. Cái hộp bao cao su sai cực đại lặp đi lặp lại trong tâm trí Chiến Mục Hàng như ma chú khiến Chiến Mục Hàng phát điên ngay trong giây lát. Bọn họ về nhà để dùng hộp bao cao su đó sao? Tô Thu Quỳnh, em rẻ mạt đến vậy à? Sự thật là Tô Thu Quỳnh với Lâm Tiêu không phải trở về để dùng hộp bao cao su đó. Ngay khi bọn họ rời khỏi tầm mắt của Chiến Mục Hàng, Tô Thu Quỳnh đã giãy giụa để nhảy xuống khỏi lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sợ Tô Thu Quỳnh nhìn thấy hộp bao cao su kia sẽ nổi giận với mình. Vì vậy anh ta đã lợi dụng lúc Tô Thu Quỳnh không chú ý, nhanh chóng đặt chiếc hộp lên kệ bên cạnh. Thu Quỳnh, lát nữa rốt cuộc em muốn ăn gì? Hôm nay anh vừa mới học được một món trên mạng. Anh cho em nếm thử tay nghề của anh nhé. Lâm Tiêu, anh đừng lãng phí thời gian của mình vào tôi nữa. Tô Thu Quỳnh không thích lợi dụng người khác. Vì vậy cô quyết định nói rõ với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tôi xin lỗi. Lúc nãy khi anh hôn tôi nên đẩy anh ra. Tôi cũng không nên để anh cõng tôi lâu như vậy. Tô Thu Quỳnh, anh không cần em nói xin lỗi với anh. Hôn em, cõng em, đối với anh, tất cả đều là điều hạnh phúc nhất. Tô Thu Quỳnh, ai cần em nói xin lỗi với anh chứ? Lâm Tiêu biết Tô Thu Quỳnh muốn nói gì với mình, nên anh ta cắt đứt lời nói của Tô Thu Quỳnh. Không cho Tô Thu Quỳnh nói tiếp. Tô Thu Quỳnh, đừng nói với anh giữa chúng ta là không thể. Đừng nói sau này anh đừng xuất hiện trước mặt em, bởi vì anh sẽ không nghe. Lâm Tiêu cố chấp kéo Tô Thu Quỳnh vào trong vòng tay mình. Tô Thu Quỳnh, cho dù là em không thích anh, cho dù trong lòng em chỉ có Chiến Thất thì anh cũng sẽ tiếp tục xuất hiện ở trước mặt em. Cách chương.